bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, thân phận có chút không đơn giản. Ta không có lừa gạt ngài a. Tưởng Văn Đức mọi người choáng váng. Hắn bình thường xem Lâm trưởng lão chất phác cực kỳ. Đối với những đệ tử này càng là yêu chuộng rất nhiều. Không nghĩ tới vào lúc này, lập tức liền trở nên khôn khéo. Lâm trưởng lão hừ một tiếng. Còn nói không có gạt ta. Rõ ràng là các ngươi chạy tới. Muốn bắt nạt họ từ tiểu tử kia. Kết quả nhiều người như vậy đánh không lại hắn một. Tìm không trở về bãi lại muốn đem ta lôi xuống nước. Đúng hay không? Lần này không chỉ có là Tưởng Văn Đức. Những đệ tử khác tất cả đều trợn tròn mắt. Chuyện ra sao? Lâm trưởng lão làm sao như là cầm kịch bản tựa như. Rõ rõ ràng ràng. Các ngươi trong bụng đánh này điểm tiểu toán bàn. Há có thể lừa gạt được ta. Ta chơi cái trò này thời điểm. Các ngươi còn không biết ở chỗ nào. Lâm trưởng lão làm như nhớ tới khi còn trẻ chuyện cũ. Rất có vài phần đến sắc nói. Có thể từ linh bắt nạt chúng ta. Đem chúng ta đánh thành như vậy. Cũng là lúc trước sự thực a. Lâm trưởng lão. Ngài không thể không quản chúng ta a. Tưởng Văn Đức chưa từ bỏ ý định nói. Nói tới cái này. Lâm trưởng lão biểu hiện trở nên có mấy phần trịnh trọng lên. Các ngươi cẩn thận nói cho ta một chút. Vừa nãy giao thủ tình huống cụ thể. Tốt nhất không sót một chữ. Nhưng là không muốn thêm mắm dặm muối. Tại sao? Hắn rất trọng yếu sao? Các đệ tử rất khó hiểu. Bởi vì họ từ tiểu tử kia. Thân phận có chút không đơn giản. Lâm trưởng lão lạnh nhạt nói. Nghe hắn vừa nói như thế. Tưởng Văn Đức đẳng nhân càng là tò mò lên. Cũng được, việc này mặc dù ta không nói cho các ngươi nghe, các ngươi sớm muộn cũng sẽ biết đến. Lâm trưởng lão suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, các ngươi nhập môn có một năm chứ? Mới vừa mãn một năm, các đệ tử dồn dập gật đầu. Các ngươi có biết, tại sao những sư huynh đệ khác chúng, đều là phía trước sơn tu hành, mà các ngươi cũng đang phía sau núi đợi dòng dã một năm? Lâm trưởng lão cười hỏi, Tưởng Văn Đức nói, tuy rằng các trưởng lão chưa bao giờ đề, có điều việc này ở trong tông môn không tính bí mật. Chính là vì ngẫu nhiên gặp hai lần cứu vớt sư môn với thủy hỏa sư thúc tổ. Nếu như có thể ngu dốt lão nhân ra người chỉ điểm một, hai, tất nhiên rất nhiều được lợi. Tuy rằng phía sau núi điều kiện gian khổ, nhưng là không phải bình thường đệ tử có tư cách tới. Vì lẽ đó ở một trình độ nào đó, chúng ta chịu khổ cũng ăn ra một ít cảm giác ưu việt. Một người đệ tử khác cười khổ nói. Lâm trưởng lão gật gật đầu. Không sai, đây đối với các ngươi tới nói. Là một lần hiếm thấy kỳ ngộ. Chỉ cần gặp được, lấy các ngươi thiên phú. Tất nhiên có thể chấn hưng tông môn. Thậm chí, đem Ngọc Đỉnh các mang tới một độ cao mới. Cũng không nếm không thể. Nhưng này cùng Từ Linh có quan hệ gì? Tưởng Văn Đức rất khó hiểu. Lâm trưởng lão cười cợt. Các ngươi có biết, tông môn vì sao lại để cho các ngươi tới nơi này? Nếu không có chứng cứ, chẳng phải là làm trễ nãi các ngươi hoàng kim thời gian tu hành. Đây chính là một đại mạo hiểm a, chẳng lẽ đã có người gặp được sư thúc tổ rồi hả? Các đệ tử đều kích động lên. Đúng, xác thực đã có người gặp được. Hơn nữa người này hiện nay còn ở tại phía sau núi. Trước sau không chịu đi phía trước núi. Lâm trưởng lão lạnh nhạt nói. Các đệ tử nụ cười đều cứng ở trên mặt. Bởi vì bọn họ không hẹn mà cùng. Đều nghĩ tới Từ Linh bóng người. Tại sao có thể là hắn? Tên khốn kiếp kia. Vận may tốt như vậy. Đáng ghét a, chuyện tốt như vậy. Làm sao một mực đến phiên hắn? Chúng ta ở sau núi đợi dòng dã một năm. Liền cái sư thúc tổ bóng dáng cũng không nhìn thấy. Hắn ngược lại tốt. So với chúng ta nhanh chân đến trước a, hắn lợi hại như vậy. Hóa ra là sư thúc tổ dạy dỗ a. Chẳng trách chúng ta đánh không lại hắn. Cứ như vậy, trong lòng ta liền thoải mái hơn. Thua bởi hắn, không mất mặt a, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Chúng ta ở sau núi chịu khổ một năm. Tất cả đều bái hắn ban tặng. Mấu chốt là chúng ta nửa điểm chỗ tốt không mò được. Tức chết cá nhân. Tưởng Văn Đức bọn người tức giận đến quá chừng. Các ngươi không có chuyện gì. Tốt nhất thiếu nhà. Chọc cho họ từ tiểu tử kia. Dù sao hắn nhưng là sư thúc tổ hiện nay thu duy nhất đệ tử. Đừng nói hắn lần này thủ hạ để lại chuyện. Coi như là đem các ngươi thu thập đến càng thảm hại hơn một điểm. Ta cũng không cách nào cho các ngươi hả giận. Lâm trưởng lão khuyên răn nói. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Lâm trưởng lão không lên làm. Bọn họ nguyên bản còn muốn đi tìm các trưởng lão khác hỗ trợ báo thù đây. Bây giờ nhìn lại, tìm về bãi việc này. Sợ là không cần lại nghĩ rồi. Được rồi, các ngươi theo ta nói tường tận nói. Ngay lúc đó giao thủ tình huống. Lâm trưởng lão chậm rãi nhấp ngụm trà. Ta ngược lại muốn xem. Tiểu tử này bế quan một năm. Đến tột cùng tu luyện đến cái nào cảnh giới. Liền, Tưởng Văn Đức đẳng nhân liền đem vừa nãy chuyện đã xảy ra. Rõ ràng mười nói ra. Nghe được Lâm trưởng lão gật đầu liên tục. Với hắn theo dự đoán gần như. Ở một năm trước, Tằng Tường Đức lễ cưới trên yến hội. Từ Linh triển lộ thực lực ngay ở trúc cơ cảnh hậu kỳ. Mà bây giờ, thực lực của hắn đại khái ở trúc cơ cảnh đại viên mãn. Đến kim đan sơ kỳ dáng vẻ. Thực lực này, ở trong các đệ tử trẻ tuổi, tuyệt đối có thể xưng tụng cường hãn. Phải biết, Ngọc Đình các trưởng lão yêu cầu điều kiện, cũng bất quá là kim đan cảnh mà thôi. Của mọi người bao dài lão bên trong. Lâm trưởng lão xem như là số 1 số 2. Có thể mặc dù là hắn, cũng chỉ bất quá là cái kim đan cảnh đại viên mãn. Lấy Từ Linh này tốc độ tu luyện, không dùng được 10 năm, là có thể dễ dàng vượt qua chính mình. Đừng nói Từ Linh là sư thúc tổ duy nhất đệ tử. Coi như hắn không phải. Lấy cái tên này trưởng thành tốc độ, chỉ cần Lâm trưởng lão không ngốc, liền tuyệt đối không thể ở nơi này trong lúc mấu chốt đắc tội đối phương. Lâm trưởng lão tận tình khuyên nhủ nói, các ngươi a, tại đây phía sau núi không muốn như vậy cuồng. Coi chính mình đến trúc cơ cảnh, là có thể ở chỗ này xông pha. Ta nói cho các ngươi biết, tuyệt đối không nên có ý nghĩ như thế. Lần sau gặp phải người xa lạ, nhớ tới khiêm tốn điểm. Không nên hơi một tí liền khoe khoang chính mình. Vạn nhất gặp được sư thúc tổ. Lão nhân ra muốn chỉ điểm các ngươi mấy chiêu. Xem các ngươi ngông cuồng như vậy. Một, không, cao hứng, sẽ không cơ hội này. Đối với họ từ tiểu tử kia cũng thả tôn trọng một ít. Nghiêm ngặt nói đến, hắn là các ngươi sư huynh. Hơn nữa, các ngươi sau đó đều là tông môn cao tầng. Duy trì thật quan hệ. Chuẩn không sai. Được rồi, ta muốn nói chính là chỗ này chút. Các ngươi đi ra ngoài đi. Lâm trưởng lão phất phất tay. Hạ lệnh trục khách. Tưởng Văn Đức đẳng nhân phẫn nộ ra gian nhà. Hai mặt nhìn nhau. Trong gió ngổn ngang. Đón lấy làm sao bây giờ? Tên nữ đệ tử kia thấp giọng hỏi. Còn có thể làm sao? Chuẩn bị ít đồ. Đi tìm Từ Linh. Tưởng Văn Đức lập tức nói. Tìm hắn làm gì? Lẽ nào chúng ta muốn vi phạm Lâm trưởng lão? Thật đi tìm tiểu tử kia báo thù. Chỉ bằng chúng ta mấy cái này. Sợ là đánh không lại nhân ra chứ. Sợ cái gì? Xảy ra chuyện Tưởng sư huynh lượn tới. Chúng ta chỉ cần tham dự chống đỡ là tốt rồi. Chúng đệ tử hưng phấn lên. Tưởng Văn Đức vừa nghe. Suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Cái gì gọi là xảy ra chuyện hắn lượn tới a? Không ngờ như thế chính mình liền lưng nồi thôi. Hắn một cước đá đi. Các ngươi mù cân nhắc cái gì đây? Ta là để cho các ngươi chuẩn bị một ít lễ vật. Chuẩn bị lễ vật làm gì? Lần này, các đệ tử càng nghi hoặc rồi. Phí lời, ngươi tay không đi theo nhân ra đến nhà xin lỗi a. Nào có đạo lý này? Đương nhiên muốn chuẩn bị lễ vật a. Tưởng Văn Đức lườm một cái. Ta nói cho các ngươi biết a, chờ một lúc thái độ thả tôn trọng một ít, không cho sẽ đem người đắc tội. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.